Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, ngoài ý muốn được sủng, 4, chương 527, ngoài ý muốn được sủng, 4, Trọng Quỳ bản thân đều cảm giác được kỳ quái, thế nào bỗng nhiên đau đầu, vừa rồi hỏi của nàng, là Cơ Huyền thương sao? Trọng Quỳ liếc hắn một cái. Này thiếu niên có làm người ta kinh diễm yêu nghiệt bề ngoài. Chính là quá mức lạnh như băng xa cách, phảng phất ai cũng không thể dựa vào gần nàng. Trọng Quỳ nhớ được hắn là không muốn nhìn thấy của nàng. Muốn lấy cớ rời đi, nhưng nhất tưởng đến đem Như Ý một người ném ở trong này. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, bản thân chẳng phải là nuốt lời sao? Nói tốt phải bảo vệ của nàng, cho nên muốn tưởng. Trọng Quỳ vẫn là mặt dày lưu lại, Đào Yêu Quán bố cục đơn giản, một gian trụ ốc, mấy gian phòng bên, trong viện đủ loại hoa đào vừa mới khai quá, cũng còn lại một ít còn sót lại cánh hoa, gió thổi qua liền là tà đến rơi xuống, mới vừa rồi cùng Như Ý công chúa nói, tính toán chơi cờ tới, vừa vặn vương thượng đến đây, không bằng cùng nhau chơi cờ như thế nào, Trọng Quỳ cười híp mắt nói. Hoàn toàn không nhìn Hàn Phóng dùng sức cho nàng nháy mắt. Làm cho nàng chạy nhanh rời đi. Nghe được lời của nàng. Hàn Phóng nhớ được trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Này Trọng Quỳ tiểu thư. Có phải không phải đầu óc hỏng rồi nha. Lần trước liền từng nói với nàng. Không cần xuất hiện tại vương thượng trước mặt. Thế nào bây giờ còn lại không đi. Như thế không thức thời. Như thế nào cho phải. Vừa vặn quả nhân cũng có nhã hứng, Cơ Huyền thương nhàn nhạt nói. Gì, Hàn Phóng kinh ngạc, hắn vừa rồi là nghe lầm sao? Vương thượng cư nhiên đáp ứng rồi. Hàn đại nhân, đi lấy bàn cờ đến đây đi, Trọng Quỳ cười kéo Như Ý thủ. Đi đến trong viện tử ngồi xuống. Tiểu Quỳ, Như Ý run run thanh âm nho nhỏ truyền đến. Đừng sợ, có ta đâu, Trọng Quỳ vỗ nhẹ nhẹ chụp tay nàng. Làm cho nàng yên tâm ơ siêu sẽ không nhường Cơ Huyền thương chạm vào của nàng. Rất nhanh, Hàn Phóng lấy một chương ngọc chất bàn cờ đến mang lên. Hắc bạch quân cờ đều là tối tốt nhất bạch ngọc cùng hắc ngọc mài. Cơ Huyền thương vừa mới ngồi xuống, Trọng Quỳ gào to một tiếng. Như Ý công chúa, nhanh đi chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà đến. Như Ý vội vàng chạy tới. Hàn Phóng tắc hận không thể dậm chân. Này Trọng Quỳ tiểu thư sao lại thế này? Vương thượng là tới xem Như Ý công chúa, không là đến xem của nàng. Nàng thế nào đem Như Ý công chúa chi đi rồi? Bản thân lại ra mặt dày lưu lại đâu? Vương thượng tức giận khả thế nào là hảo? Nhưng mà Cơ Huyền thương sắc mặt lại thập phần bình thản. Thậm chí khóe môi biên có một chút mơ hồ ý cười. Nhìn không ra là sung sướng vẫn là trào phúng. Trọng Quỳ tuyển hắc kỳ. Đi ra bước đầu tiên, Cơ Huyền thương cũng tự nhiên mà vậy đi theo lạc tử. Cánh hoa theo trên ngọn cây phiêu rơi xuống. Theo lạc tử, ván cờ tiệm thơ mơ siêu Trọng Quỳ gắt gao trao mày lại. Thật không ngờ này Cơ Huyền thương kỳ nghệ như vậy rất cao. Cư nhiên đem nàng làm cho không đường có thể đi. Nàng đi một bước, hắn bìa một bước, nàng mở một khối lĩnh vực. Hắn cũng theo sát này thượng, vây quanh nàng, chặt. Trọng Quỳ khó chịu nhìn hắn một cái, đã thấy hắn khóe môi biên cầm như có như không ý cười. Phảng phất đang đùa bỡn nàng giống nhau, vương thượng thật sự là thanh nhàn, thân là vua của một nước, lại có rảnh rỗi ở trong này chơi cờ ngoạn nhạc. Trọng Quỳ chậm rãi mở miệng. Có thừa tướng ở, không cần quả nhân. Cơ Huyền thương nhìn chằm chằm nàng, nhất phiến cánh hoa phất qua gương mặt nàng, hắn nhìn xem có một lát thất thần. Trọng Quỳ hơi hơi bĩu môi, hắn không khỏi cười, tối hôm qua bị hắn hỏi qua địa phương, tựa hồ ẩn ẩn còn có chút hồng nhuận, đầu ngón tay niễn nhanh quân cờ. Đáng tiếc tối hôm qua không có gì cả làm, bằng không, hôm nay hẳn là sẽ không như thế tưởng niệm nàng. Vừa nghe nói nàng vào cung, liền khẩn cấp nghĩ đến thấy nàng, như vậy tâm tình, không chịu bản thân khống chế, chỉ theo của nàng nhất cử nhất động mà biến hóa. Tự làm bậy giận a. Hết chương.